Nhưng trong khi tu tập, chúng ta phải biết sử dụng nó như một con ngựa để đi đường xa vạn dặm. Vì thế, chúng ta phải biết cách khi thì dụ dỗ, khi thì ra lệnh, chứ không bắt ép nó tu tập nhiều thì cũng không tốt, mà tu tập ít thì cũng không có lợi, không được khổ hạnh ép sát, mà cũng không được lợi dưỡng quá giới luật. Ngày nay, tu tập phải tùy theo đặc tướng của mình mà thực hiện cho đúng pháp, thì có kết quả lợi ích rất lớn. Sanh đã tận, phạm hạnh mới xong. Trong kinh Thập Nhị Nhân Duyên, Đức Phật đã dạy, người mới vào tu phải tu tập đoạn dứt duyên sanh. Kinh Thập Nhị Nhân Duyên có 12 duyên như mắt xích sắt. Duyên này có thì duyên kia có, duyên này diệt thì duyên kia diệt. Kinh này bắt đầu từ duyên vô minh như sau. 1. Vì vô minh không thấu rõ các pháp thế gian, lầm chấp chúng là thật có, nên hành động chạy theo tâm ham muốn, sanh ra các ác pháp, tạo biết bao nhiêu nghiệp khổ đau. Do thế kinh dạy, vô minh sanh hành. 2. Hành động theo lòng ham muốn dục lạc, chạy theo ái dục sanh ra thức, nên kinh dạy, hành sanh thức. 3. Thức kết hợp noãn châu và tinh trùng sanh ra danh sắc, nên kinh dạy, thức sanh danh sắc. 4. Danh sắc là thân và tưởng của con người, lần lần phát triển đầy đủ, mắt, tai, mũi, miệng, thân và ý. Mắt, tai, mũi, miệng, thân và ý tiếp xúc với sáu trần bên ngoài, nên kinh dạy, danh sắc sanh lục nhập. 5. Lục nhập có nghĩa là sáu căn và sáu trần. Sáu căn gồm có nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Sáu trần gồm có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Sáu trần tiếp xúc sáu căn, nên kinh dạy, lục nhập sanh ra xúc. 6. Xúc tạo ra sự gia chạm êm ấm, ngọt bùi, khả hỷ, khả lạc, nên kinh dạy, xúc sanh ra thọ. 7. Thọ sanh ra cảm giác thích thú, cảm mến, giận hờn, thương ghét, nên kinh dạy, thọ sanh ra ái. 8. Ái là yêu mến, thương mến, ưa thích, nên cố giữ lại, bảo thủ, không muốn xa lìa, nên kinh dạy, ái sanh ra thủ. 9. Thủ là giữ lại, không để cho mất mát, gọi là bảo thủ, nên kinh dạy, thủ sanh ra hữu. 10. Hữu là có vật này vật kia như thân tứ đại, thân ngũ quẩn, nhà cửa, của cải tài sản, tiền bạc, cha, mẹ, anh em, chị em, bà con quyến thuộc, thân bằng, vân vân, nên kinh dạy, hữu sanh ra sanh. 11. Sanh phải nói đủ là sanh y. Sanh là của cải, tài sản, vật chất, sự nghiệp, cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, thân bằng quyến thuộc, bạn bè, vân vân, như trên đã nói. Do thế, khi tài sản của cải bị mất thì sanh ra buồn rầu, bệnh khổ mà chết. Cha mẹ, vợ con chết cũng sanh ra buồn rầu, đau khổ, phiền lòng. Nên kinh dạy, sanh sanh ra ưu bi, sầu khổ, bệnh, chết. 12. Ưu bi, sầu khổ, bệnh chết là duyên cuối cùng của 12 duyên này, hợp lại thành thế giới khổ đau của kiếp người. Sau khi quán xét 12 nhân duyên, cái này có thì cái kia có, cái này diệt thì cái kia diệt. Như đã nói ở trên, 12 nhân duyên này hợp lại là thế giới đau khổ của con người thành hình. 12 nhân duyên này rã tan là thế giới hết khổ đau hoại diệt. Muốn thoát khổ thì 12 nhân duyên này phải rã tan. Vậy rã tan như thế nào và duyên nào rã trước? Muốn triển khai minh trí tuệ, các nhà đại thừa và thiền đông độ nhắm vào duyên vô minh phải phá trước bằng minh. Minh tức là trí tuệ. Muốn triển khai minh trí tuệ, các nhà đại thừa và thiền đông độ dùng pháp hành ức chế niệm thiện niệm ác, cho tâm không niệm thiện niệm ác là định, và do tâm định thì phát tuệ. Chẳng niệm thiện niệm ác, bản lai diện mục hiện tiền. Bản lai diện mục hiện tiền là Phật tánh, mà Phật tánh là tánh giác. Tánh giác tức là trí tuệ. Do những pháp hành tu tập để triển khai trí tuệ như vậy, họ đã lầm, không ngờ đường lối tu tập ấy lại khai mở tưởng tuệ. Khi tưởng tuệ được khai mở, thì lý luận của các nhà sư Phật giáo phát triển siêu diệt tưởng, nên không tôn giáo nào tranh luận hơn được, nhất là lý Bát Nhã. Do lý luận siêu diệt tưởng Bát Nhã, nên nó đã phá luôn Phật giáo chính gốc, vô khổ, tập, diệt, đạo. Còn Phật giáo nguyên thủy chính gốc không có lý luận tranh hơn thua, không có lý luận siêu diệt tưởng như vậy, chỉ dạy thẳng đời người rất là khổ. Nguyên nhân sinh ra đau khổ, trạng thái tâm hết khổ đau và tám cách thức tu tập để diệt nguyên nhân sanh khổ. Những pháp hành này cụ thể để mọi người ai cũng tu được, cũng thực hiện được sự giải thoát hết khổ như nhau. Vì thế, kinh điển nguyên thủy nhắm vào duyên sanh để đoạn dứt nó. Đoạn dứt nó thì ưu bi, sầu khổ, bệnh chết cũng đoạn dứt. Nên kinh thường nhắc đi nhắc lại, sanh đã tận, phạm hạnh mới xong. Nếu một người tu tập quyết tìm đường giải thoát ra khỏi cuộc sống trần lao này, thì phải buông xả như Đức Phật và các bậc thánh tăng. Không trang điểm làm đẹp, của cải tài sản bỏ sạch, cha mẹ, anh em, chị em, vợ con đều bỏ xuống hết, như trong bài Dược Thoát đã dạy. Đó là bứt tất cả những sợi dây xiềng xích đang trói rất chặt mọi người. Chỉ có những bậc chân tu thấy được nhân quả, nên họ đã mạnh dạn dứt bỏ sạch để vượt thoát cảnh đời thế tục. Sự dứt bỏ vượt thoát này không phải ai cũng làm được. Tuy nói rất dễ, nhưng làm rất khó. Người tầm thường không thể làm được. Trong kinh dạy rất đơn giản: sanh đã tận, phạm hạnh mới xong. Hoặc duyên sanh dứt thì bệnh tử, sầu khổ, ưu bi dứt. Những danh từ nghe thì dễ dàng, nhưng đương đầu trước của cải, tài sản châu báu, ngọc ngà, cùng cha mẹ, anh em, chị em, vợ con, xả bỏ hay đoạn tận là một việc không phải dễ làm. Nếu không đoạn tận sanh y, thì không thể thực hiện được con đường giải thoát của đạo Phật. Tại sao vậy? Tại vì đạo Phật gọi là đạo giải thoát, mà không bứt được những sợi dây xiềng xích vô hình đó đang trói buộc, thì làm sao gọi là giải thoát được? Hiện giờ, những người đang tu theo đạo Phật, đời chẳng muốn bỏ mà đạo lại muốn làm thêm, hai tay đều nắm hết. Do thế, cuộc sống tu hành đời chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo. Hiện giờ quý thầy và các tu sĩ tu hành chẳng đến đâu, chỉ vì tu theo kiểu đời chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo, rất uổng công cho một đời tu hành. Tu mãi để chỉ còn lấy Phật giáo làm danh, làm lợi cho cuộc sống thế tục. Tu theo Phật giáo, người tu hành phải đoạn dứt sanh y. Có đoạn sanh y thì tâm mới có thanh tịnh. Tâm có thanh tịnh thì tâm mới nhập thiền định. Tâm nhập được thiền định thì tâm mới làm chủ được sự sống chết. Người không đoạn dứt sanh y không thể nào ly dục, ly ác pháp và nhập tứ thánh định được. Do không ly dục, ly ác pháp và nhập tứ thánh định được, thì không còn pháp nào tu tập làm chủ sanh tử và chấm dứt luân hồi. Đường về xứ Phật không khó, nhưng khó cho những ai không dứt bỏ đời sống dục lạc và tình cảm thương mến ở thế gian. Pháp môn tu hành của đạo Phật không có gì quyền bí và vĩ đại, chỉ cần hiểu rõ đời sống thế gian là khổ vô vàn và khổ muôn kiếp. Đời sống suốt thế gian là dứt khổ, hết khổ, thì chỉ còn một đời sống thế này nữa mà thôi. Một đời sống tu theo đạo Phật hoàn toàn sẽ chấm dứt khổ. Chân lý tập đế. Định vô lậu câu hữu với tập đế, tức là chúng ta quán xét nguyên nhân sanh khởi sự khổ đau của con người để thấu rõ nó. Có thấu rõ nó, chúng ta mới cố gắng ngăn chặn diệt trừ và đoạn dứt. Vậy tập đế là gì? Chữ tập có nghĩa là nơi tập hợp mọi sự đau khổ phiền não của con người. Tập còn có nghĩa là nơi chứa nhóm,